Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, La Khải sinh nhật lễ vật. Một bài sinh nhật vui vẻ hát xong, mọi người đập tiếng nổ thủ trưởng, nữ nữ cùng Viên Viên hai cái tiểu gia hỏa đập đến lớn nhất khởi kinh. Riêng là nữ nữ, hoàn toàn cũng là kiêu ngạo, ba ba đối với nữ nữ tốt nhất. Đồng Đồng nhịn không được hỏi, Khải ca, bài hát này cũng là ngươi viết, là Khải trước kia ca khúc, trên cơ bản cũng là rock loại, tuy nhiên cũng viết ra qua Aurora làm như vậy phẩm, tuy nhiên giống như cái này thủ sinh nhật vui vẻ phong cách chênh lệch đều rất lớn. Nhưng là nàng cảm giác rất êm tai, cũng rung động lòng người, là Khải cười cười nói, viết chơi. Các người nghe một chút liền tốt, không phát đơn khúc, bài hát này, hắn là vì là nữ nữ mà hát, cho nên giữ lại, lão hắc bọn người còn có thể nói cái gì? Trừ bội phục, cái kia chỉ có bội phục, có tài cũng là tùy hứng. Làm như vậy, phẩm cầm lấy đi đánh bảng đều có tư cách. Mọi người ăn xong bánh sinh nhật, nữ nữ 6 tuổi sinh nhật xem như trôi qua không sai biệt lắm. Mà thời gian cũng không còn sớm, nữ nữ ôm lão hắc tiễn đưa máy tính bảng cùng Viên Viên cùng nhau chơi đùa. Bình thường La Khải không cho nàng vọc máy vi tính hoặc là điện thoại di động, để tránh tổn thương đến nàng thị lực. Tuy nhiên đài này màu sắc rực rỡ mặc thủy bình phong máy tính bảng không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều, tương đối thích hợp tiểu hài tử sử dụng. Tại bây giờ võng lạc thời đại, nữ nữ sớm muộn cũng là muốn tiếp xúc các loại điện tử sản phẩm. Nhìn nàng chơi đến vui vẻ như vậy, Đồng Đồng tò mò hỏi, nữ nữ, hôm nay ba ba của ngươi mua cho ngươi cái gì sinh nhật lễ vật à? Chồng chất tại trong phòng, cũng là nàng giống như lão hắc bọn người tặng quà. Không có La Khải, không nghĩ tới vấn đề này đem nữ nữ cho làm khó. Hôm nay ba ba liền mang nàng đi ra ngoài chơi, còn không có đưa cho nàng sinh nhật lễ vật à. Đồng Đồng kịp phản ứng, giật mình nhìn xem La Khải. Khải ca, ngươi không cho nữ nữ mua lễ vật à? Trong lòng nàng, La Khải luôn luôn thế nhưng là vị trí sủng nữ cuồng ma, cho nên mới cảm giác thật không thể tin. Không thể nào, La Khải cười cười, thừa nước đục thả câu. Đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta một chút lại tiễn cho nàng. Hắn hướng về hai cái tiểu gia hỏa chào hỏi. Nữ nữ, Viên Viên, chúng ta đi. Ở tương đương, nữ nữ nghe lời buông xuống máy tính bảng, kéo Viên Viên tay, đi theo La Khải đi ra ngoài. Đồng Đồng mắt ủng ục nhất chuyển, cũng giống như ra ngoài, lao vụt GLK350i liền đứng ở ngoài cửa. La Khải trước đem nữ nữ cùng Viên Viên đưa lên xe, sau đó chính mình lại mở ra phòng điều khiển cửa xe. Kết quả là ở thời điểm này, Đồng Đồng vượt lên trước ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế đưa bên trên. La Khải nhất thời sững sờ, ngươi làm gì? Đồng Đồng nói ra, ta muốn thấy nhìn ngươi tiễn đưa lễ vật gì cho nữ nữ, khiến cho thần thần bí bí. Nàng là thật tâm cảm thấy hiếu kỳ, đương nhiên cũng có đừng nguyên nhân. La Khải nhịn không được cười lên, lắc đầu lên xe, nói ra, vậy được, cùng đi chứ. Hắn chuẩn bị cho nữ nữ sinh nhật lễ vật, thật đúng là tương đối đặc biệt. Nhiều cái Đồng Đồng ở đây cũng không quan trọng, chở nữ nữ, Viên Viên cùng Đồng Đồng. La Khải lái xe rời đi Tây Ngoại Ô thôn. Nhưng là hắn không có thượng hoàn thành tốc độ cao, mà chính là đi mặt khác một con đường. Mở mười mấy phút, Đồng Đồng cảm giác không đối. Ngươi đi nơi nào a? Làm sao càng mở càng xa xôi bộ dáng? La Khải cười nói, đi khe suối trong khe trước tiên đem ngươi bán, lại cho nữ nữ mua sinh nhật lễ vật. Dừng ăn, Đồng Đồng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nữ nữ lại lo lắng. Ba ba, ta không cần sinh nhật lễ vật, ngươi đừng đem Đồng Đồng tỷ tỷ lấy lòng sao? La Khải cùng Đồng Đồng nhất thời đều cười. La Khải cười nói, ba ba giống như Đồng Đồng tỷ tỷ nói đùa, sẽ không thật đem nàng bán. Đồng Đồng rất vui vẻ. Nữu Nữu người thật tốt. Nữu Nữu nhìn xem ba ba, lại nhìn xem tỷ tỷ, cuối cùng yên lòng. Nếu là ba ba thật đem Đồng Đồng tỷ tỷ cho bán, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Nàng về sau cũng không thấy. Đồng Đồng tỷ tỷ người rất tốt. Dọc theo đại đạo mở không sai biệt lắm nửa giờ, Lạc Khải quẹo vào mặt khác một đầu lối rẽ, sau cùng ở một tòa cùng loại cửa công viên dừng lại. Đồng Đồng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy cửa chính thượng diện treo Nghe Hồng logo, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Thất thải chỗ vui chơi, ngươi chạy thế nào tại đây tới? Lạc Khải dẫn các nàng đến chỗ này phương, lại là một tòa ngoài trời trẻ em du nhạc tràng. Vấn đề là hiện tại thời gian này điểm, người ta đều đã đóng cửa. Bên trong tối như mực, chỉ có trên cửa bảng hiệu cùng trong phòng gác cửa vẫn sáng đèn. Với lại tại đây cũng không phải thị khu phồn hoa, tại ngũ hoàn bên ngoài ngoại ô, cho người ta cảm giác cũng không tốt như vậy. Lạc Khải không có giải thích xuống xe, mở cửa xe để Hoan Nữu Nữu cùng Viên Viên cùng một chỗ hạ xuống. Lúc này từ phòng gác cửa chạy ra một vị trung niên nam tử, nhiệt tình ân cần thăm hỏi nói: "La tiên sinh, ngài tới a?" Lạc Khải nói ra: "Trần lão bản, làm phiền ngươi." Vị này trung niên nam tử chính là Thất Thải chỗ vui chơi lão bản. Lạc Khải là tại trên internet giải được, nhà này du nhạc tràng cung cấp dạng này phục vụ, cho nên sớm giống như đối phương hẹn trước tối nay hoạt động. Giá tiền đương nhiên là không rẻ, nhưng hôm nay là La Khải trọng sinh trở về sau Nữu Nữu chỗ qua cái thứ nhất sinh nhật, hắn muốn cho Nữu Nữu lưu lại tốt đẹp nhất, khắc sâu nhất ấn tượng. Tiêu ít tiền lại có thể tính là gì? Trần lão bản cười nói: "Có cái gì phiền phức, ta phải cảm ơn ngài chiếu cố mới đúng." Đang khi nói chuyện, du nhạc tràng chạy bằng điện hàng rào môn chậm rãi rời. La Khải dắt Nữu Nữu tay, còn có Viên Viên, cùng một chỗ hướng phía trong sân chơi mặt đi đến. Đồng Đồng có chút hiểu được, đuổi theo sát, mà khi bọn họ bước vào tòa này Thất Thải chỗ vui chơi, đột nhiên bên trong đèn tất cả đều sáng lên. Phía trước hắc ám trong nháy mắt bị sáng chói ánh đèn chỗ xua tan, nương theo mà lên là vui sướng tiếng âm nhạc. Bên phải cách đó không xa, ngựa gỗ xoay tròn đèn màu đang nhấp nháy. Phía trước, một hàng phim hoạt hình tiểu hỏa xe dọc theo quỹ đạo ô ô thúc đẩy đứng lên. Bên trái trên đường, một đội trang phục lộng lẫy chuyện nhi đồng nhân vật vừa múa vừa hát sung sướng tuần hành. Bọn họ đương nhiên là chỗ vui chơi bên trong diễn viên. Cả tòa chỗ vui chơi trong khoảnh khắc sống tới. A, tuy nhiên tâm lý có chỗ chuẩn bị, nhưng là trước mắt một màn này vẫn là để Đồng Đồng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới, Lạc Khải vì là Nữu Nữu chuẩn bị một phần đặc biệt như vậy sinh nhật lễ vật. Bành, bành. Trong bầu trời đêm đột ngột tràn ra hai đoàn chói lọi khói lửa. Lạc Khải ngồi xổm xuống, đối với hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Nữu Nữu cùng Viên Viên nói ra: "Đi thôi, đi chơi đi." Nữu Nữu dùng sức chút gật đầu, lôi kéo Viên Viên chạy hướng về ngựa gỗ xoay tròn, nơi đó có công tác nhân viên vì bọn nàng phục vụ. Ở thời điểm này, tòa này du nhạc tràng chính là các nàng chuyên trúc chỗ vui chơi. Lạc Khải một lần nữa đứng dậy, cười nói với Đồng Đồng: "Ngươi không cùng với các nàng cùng đi chơi?" Đồng Đồng tức giận nói ra: "Ta mới không có ngây thơ như vậy đây." Vừa dứt lời, Đồng Đồng liền nhanh chân chạy tới đuổi theo hai cái tiểu gia hỏa. "Nữu Nữu, chờ một chút ta." Nếu nàng tính trẻ con, vẫn luôn tại bành, bành, bành. Trong bầu trời đêm, nở rộ mở càng nhiều, càng sáng chói pháo hoa, như vậy mỹ lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.